Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, bảo lộ, cô nương gọi Lý Đình Đình, lâu vũ chi Đình Đình, mà không phải là hoa và cây cảnh chi Đình Đình. Rất nhiều trường cấp 3 đều đính, thanh niên, tạp chí. Còn có, độc giả, thanh niên trích văn, các loại, đặt ở trong tiệm sách tùy tiện mượn đọc. Ngữ văn lão sư cũng cổ vũ đệ tử nhiều đọc nhìn nhiều. Đặc biệt là trong đó cái kia chút ít canh gà văn, có thể hữu hiệu đề cao đệ tử viết văn trình độ. Lý Đình Đình lần đầu tiên chứng kiến Tống Duy Dương ảnh chụp, chính là tại thanh niên, tạp chí bìa mặt thượng. Cho nàng lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu ảnh chụp ánh sáng rất rõ mị. Tống Duy Dương ăn mặc kiện màu sáng áo lông, cầm trong tay lấy bản sách giáo khoa, mãnh liệt thanh xuân cùng phong độ của người trí thức tức đập vào mặt. Nhớ rõ ngồi trước bàn Hà Văn Phương, lúc ấy cũng đã phạm hoa si rồi, bưng lấy tạp chí bìa mặt nhìn lại xem, cười ngây ngô nói, Tống Duy Dương quá đẹp trai rồi, lớn lên cùng Hồng Kông minh tinh tựa như, nhưng lại thông minh như vậy. Như vậy có tiền, quả thực chính là ta trong nội tâm hoàn mỹ bạch mã vương tử. Đình Đình, ta quyết định, ta muốn khảo thi phúc đán, ta muốn cùng Tống Duy Dương làm đồng học. Lý Đình Đình cười nói, chờ ngươi thi được phúc đán, người ta Tống Duy Dương cũng đã tốt nghiệp. Ta mặc kệ, ta chính là muốn khảo thi phúc đán, thi không đậu, thì rớt phúc đán ta liền cho lại đọc một năm. Hà Văn Phương thề thề, Lý Đình Đình mặc dù không có phạm mê trai, nhưng là từng đem Tống Duy Dương coi là thần tượng, mà hôm nay thần tượng tựu xuất hiện ở trước mặt nàng. Kinh hỉ phía dưới nàng cũng không dám tin, cho nên khi Tống Duy Dương thề thốt phủ nhận lúc, Lý Đình Đình cũng hiểu được hẳn là gặp tướng mạo cùng loại người qua đường. Nhưng không khỏi cũng dài đắc quá giống a. Người thật không là Tống Duy Dương. Lý Đình Đình lần nữa xác nhận. Tống Duy Dương chỉ vào ven đường phân màu vàng xe tải, cười nói, Tống Duy Dương tự khai mở loại này xe. Lý Đình Đình đánh giá vài lần xe tải, chỉ thấy thân xe khắp nơi là nước bùn dấu vết, bên cạnh thổi sát nơi còn bổ giá rẻ nước sơn, xấu đắc tựa như một kiện màu trắng trên quần áo đập vào cái màu đỏ miếng vá. Nàng gật đầu nói, cũng đúng vậy a. Tống Duy Dương khẳng định chạy Mercedes-Benz BMW. Tống Duy Dương còn nói, tượng cái loại này đại lão bản, cũng là tại đại tửu lâu ăn cơm, làm sao sẽ đến quán ven đường ăn mì? Vậy cũng không nhất định, Lý Đình Đình nói, thanh niên, trên tạp chí nói. Tống Duy Dương bình thường rất tiết kiệm, không thích mua xa xỉ phẩm, tiểu muội muội. Tống Duy Dương cười nói, đồng dạng một cái từ ngữ, dùng tại bất đồng trên thân người, cũng là có bất đồng giải thích. Bình thường tiền lương giai tầng, xuyên đeo 5 đồng tiền một kiện hàng vỉa hè hàng là tiết kiệm. Mà đối với kẻ có tiền mà nói, xuyên đeo 500 đồng tiền một kiện quần áo cũng là tiết kiệm. Người cảm thấy Tống Duy Dương hội xuyên đeo 5 đồng tiền một kiện quần áo sao? Lý Đình Đình lắc đầu nói, chắc chắn sẽ không, cái kia là được rồi chứ sao. Tống Duy Dương cười hì hì nói, một trầu nhưng nhiệt tình lừa dối. Tống Duy Dương cuối cùng đem mặt ăn xong, trả tiền rời đi, lái xe chạy như một làn khói. Tống Vệ Hồng lại đưa mắt nhìn xe tải biến mất, như có điều suy nghĩ, nghĩ thầm, quá giống, cùng đệ đệ năm đó lớn lên quá giống. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Lý Đình Đình hỏi. Tống Vệ Hồng nói, Đình Đình, ngươi nói cái kia Tống Duy Dương là đang làm gì? Lý Đình Đình nói, đại lão bản a hát, ngươi chưa nghe nói qua. Tống Vệ Hồng hỏi, hắn là người ở nơi nào? Lý Đình Đình nói, Tây Khang tỉnh. Tống Vệ Hồng lập tức kích động lên. Cái nào thành phố? Lý Đình Đình nói, hình như là Dung Bình. Tống Vệ Hồng có chút nhụt chí. Không đúng, vệ quân năm đó đi chính là Điềm Thành. Lý Đình Đình nói, Mẹ, người rốt cuộc là làm sao vậy? Không có gì, nhớ tới một ít sự tình trước kia. Tống Vệ Hồng nói, Lý Thành Công an ủi. Đừng có đoán mò rồi. Đợi trong nhà điều kiện dư giả chút ít. Ta cùng ngươi cùng đi Điềm Thành chậm rãi tìm. Lão bản, một chén mì Dương Xuân. Đột nhiên đến khách nhân. Lý Thành Công vội vàng đi nấu bát mì. Tống Vệ Hồng tác chính là chẳng quan tâm sinh ý. Đối với con gái nói. Đình Đình, cùng mẹ nói cái kia Tống Duy Dương. Nói được càng cẩn thận càng tốt. Lý Đình Đình đầy bụng nghi hoặc. Không biết mẹ rốt cuộc làm sao vậy. Nhưng vẫn là nói. Ta chỉ biết là hắn là Hỷ Phong chủ tịch của công ty. Vẫn còn học trung học thời điểm. Phụ thân ngồi xổm ngục giam. Hắn đứng ra tiếp nhận nhà xưởng. 1-2 năm tựu đứng vào Trung Quốc phú hào bảng. Đúng rồi, Hỷ Phong ngươi nên biết a. Phi Thường Cô La cùng Hỷ Phong băng trà chính là Tống Duy Dương công ty đồ uống. Tống Vệ Hồng liền, vội hỏi, cha của hắn tên gì? Vì cái gì ngồi chồm hổm ngục giam? Lý Đình Đình nói, cha của hắn tên gì ta đã quên. Có phải là gọi Tống Vệ Quân? Tống Vệ Hồng truy vấn. Giống như không phải, Lý Đình Đình lắc đầu, mẹ. Tống Vệ Quân là ai a hát? Cùng tên của ngươi giống như. Tống Vệ Hồng nói, ngươi nói cái kia, thanh niên, tạp chí còn có ở đây không? Lý Đình Đình nói, ta là ở trường học đồ thư quán xem, ngày mai giúp ngươi tìm xem. Đúng rồi, Hà Văn Phương trong nhà có cái kia kỳ tạp chí. Nàng chuyên môn đi tiệm bán báo mua một quyển. Tống Vệ Hồng nói, nhanh đi mượn tới. Lý Đình Đình kinh ngạc nói, vội vã như vậy. Đúng, nhanh đi. Tống Vệ Hồng bỏ tiền cho con gái. Ta nhớ được Hà Văn Phương trong nhà có điện thoại. Ngươi tìm công cộng điện thoại cho nàng đánh đi qua. Lý Đình Đình bị mẹ khiến cho không hiểu ra sao. Thành Thành thật thật cho đồng học gọi điện thoại. Hà Văn Phương bên kia vẫn còn tìm tạp chí đâu rồi. Tống Vệ Hồng tựu kéo đi con gái lên xe taxi. Trực tiếp thẳng hướng Hà Văn Phương trong nhà. Mấy phút đồng hồ sau, hai mẹ con đã tại gõ cửa. Hà Văn Phương cầm trong tay lấy bản tạp chí. Bất minh sở dĩ nhìn xem cửa người ngoại lai. A Di, Đình Đình, các ngươi tìm cái này bản tạp chí làm gì? Phương Phương. Hôm nay quấy rầy ngươi, ngươi trước đem tạp chí cho A Di nhìn xem. Tống Vệ Hồng nói, Hà Văn Phương nói, vào đi. Hà Văn Phương cha mẹ có chút mất hứng, cũng sắp thi tốt nghiệp trung học. Con gái đang tại dụng công đâu rồi? Bọn hắn rất không thích có người tới quấy rầy. Thanh niên, chủ nhiệm tạp chí nếu đưa tin Tống Duy Dương. Đối với Tống Thuật Dân chỉ là sơ lược. Nhưng mà viết rõ Tống Thuật Dân xuống nông thôn biết được Thanh Nam. Tống Vệ Hồng trong nội tâm kích động không thôi. Bởi vì đệ đệ quan hệ, nàng đối với Tây Khang tỉnh thành thị cũng có chỗ hiểu rõ. Dung Bình cùng Điềm Thành liên tiếp. Đệ đệ biết được Thanh bây giờ là nhưng phân phối đến Điềm Thành. Nhưng là có khả năng tạm thời bị đưa đi Dung Bình thành phố. Hơn nữa thời gian năm cũng đúng được. Hơn nữa Tống Duy Dương tướng mạo, chuyện này 89 phần 10. Hà đại ca, có thể hay không cho ngươi mượn ra điện thoại đánh thoáng một tí? Tống Vệ Hồng nói. Hà Văn Phương phụ thân gật đầu nói, đánh đi. Tống Vệ Hồng lập tức cho phụ thân gọi điện thoại. Chỉ nghe bên kia có người hô to, Tống đại gia, nghe rồi. Đợi tốt vài phút, Tống Hưng Hoa thanh âm mới truyền tới. Này, ta là Tống Hưng Hoa. Cha, là ta. Tống Vệ Hồng nói, ta hôm nay gặp được một cái tiểu tử, cùng Vệ Quân Trường Đắc rất giống. Tống Hưng Hoa nói, ta cũng gặp phải rồi. Hắn nói mình họ Mộc. Tống Vệ Hồng nói, đúng đúng đúng, chính là hắn. Hắn rất có thể là Hỷ Phong lão bản của công ty Tống Duy Dương. Là Vệ Quân nhi tử. Vệ Quân cải danh tự rồi, tại Dung Bình, hiện tại gọi Tống Thuật Dân. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu. Này, cha, ngươi vẫn còn nghe sao? Tống Vệ Hồng hỏi. Đang nghe, ngươi trước tới, chúng ta ở trước mặt nói. Tống Hưng Hoa nói. Điện thoại cắt đứt. Tống Vệ Hồng kích động đắc toàn thân phát run. Lý Đình Đình hỏi, mẹ, ngươi nhận thức Tống Duy Dương ba ba? Tống Vệ Hồng nói, đó là ngươi cậu. Lý Đình Đình trợn mắt há hốc mồm. Cái kia Tống Duy Dương chính là ta biểu ca rồi. Biểu ca. Hà Văn Phương so Lý Đình Đình còn kích động. Hơn nửa ngày mới đem lại nói lưu loát. Ôm Lý Đình Đình lại nhảy con gọi là Đình Đình. Ta không nghe lầm chứ. Tống Duy Dương lại là ngươi biểu ca. Trời ạ, cùng xem tivi kịch đồng dạng. Hơn nữa còn là cái loại này già nhất bộ phim truyền hình. Lý Đình Đình vò đầu nói, cũng có khả năng lầm. Tống Vệ Hồng tại Hà Gia một hồi cảm tạ, sau đó lôi kéo con gái bước nhanh rời đi. Hà ba ba líu lưỡi nói, cái này nếu là thật, Đình Đình ra tự phát tài. Hà mụ mụ có chút chua, ai biết thiệt hay giả, ta đến hy vọng là thật sự. Hà ba ba nói, con gái chúng ta cùng Đình Đình quan hệ tốt, nói không chừng còn có thể nhận thức xuống. Hà mụ mụ nói, đúng rồi, trong nhà người có cái gì không thất lạc thân thích, đi hải ngoại, thanh niên trí thức đều được. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Hai ba ba giờ khóc giờ cười. Ngươi hay là đi mua xổ số càng thực tế một điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.